Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi đi vào nội dung của video này thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment trong video tập mới nhất ha. Một là Jay Vương, hai là Thông Thông và ba là Đồng Huy Phạm. Cảm ơn ba bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và các bạn đừng quên nhấn like, nhấn share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và câu chuyện của ngày hôm nay thật sự là một câu chuyện rất là dài và có thể sẽ phải hơn khoảng tầm 3 đến 4 video thì mới xong hết. Và thật sự cái chủ đề của nó rất là hay luôn, và lần đầu tiên Nguyễn được đọc và được kể lại một cái câu chuyện như thế này từ một người chú. Câu chuyện này Nguyễn Nguyễn vô tình tìm được khi mà mình lướt trên Facebook. Mình có nhắn tin cho người viết á. Chú này tên là chú Cường ha. Và mình có mong muốn là xin chú cho phép mình kể lại những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm của một người thâm niên. Vì sao Nguyễn lại nói như vậy? Do chú Cường này nè. Chú diễn tả cái công việc của chú đại khái nôm na giống như là những cái người trắc địa địa chất đó. Chú có hơn 6 năm trời chui rút ở trong rừng vùng biên giới phía Bắc, rồi sau đó chuyển vào Đông Nam Bộ, hơn 20 năm đi dọc cái miền biên giới phía Nam. Và cuộc sống của chú á, không chỉ ở Việt Nam đâu các bạn, mà nó còn ở bên Lào, bên Thái Lan và bên Campuchia. Và tất nhiên nó gắn liền mật thiết với tâm linh, do cuộc sống của chú á, đi băng rừng tiếp xúc với bóng đêm, ngủ ở trong những cái chỗ tăm tối là chuyện hết sức là bình thường. Tuy nhiên, bản thân chú là một cái người cứng bóng vía, chú không có sợ bóng tối và thậm chí cả những cái thứ mà dân gian gọi là ma quỷ. Và câu chuyện đầu tiên chú kể xảy ra vào năm 1994. Thời điểm đó thì chú đang ở bên Campuchia, được lệnh của cấp trên á, chuyển ở bên Lào, và nơi chú tới thuộc cái vùng Trung Lào các bạn. Rừng núi đá đại ngàn, rừng nguyên sinh mênh mông mù mịt luôn, và chú kể lại đó. Là cuộc sống của người dân khổ đủ đường ở trên, lạc hậu nè, đói nghèo hiện hữu ở khắp nơi. Và vốn dĩ cuộc sống nó đã cực khổ như vậy rồi, nhưng người ta còn mang trong lòng một cái nỗi sợ nữa, là cái nỗi sợ phỉ. Phỉ mình giải thích đơn giản cho các bạn dễ hiểu, cứ nghĩ đơn giản nó chính là những cái toán cướp á, nhưng mà nó lại có liên quan tới yếu tố chiến tranh. Và nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì có thể lên Google ha. Và khi mà chú cùng với những cái người đồng đội tới nơi thì trời cũng chập choạng tối rồi. Do chú dẫn đầu cái đoàn á, nên là chú phải nhìn quan sát xung quanh rất là kỹ, coi là có cái nguy hiểm gì hay không. Và địa điểm tới á, nó là một cái ngôi nhà sàn các bạn. Và đứng từ đằng xa quan sát, tổng cộng khu vực này có 6 căn nhà nằm trên sườn một cái ngọn núi cao. Cái căn nhà sàn nơi chú đến nó rất là bình thường như những căn nhà khác. Có cái sàn gỗ phía ngoài nè. Ở dưới gầm sàn thì có nuôi mấy con dê. Có thêm một cái chiếc cối giã gạo và một cái người đàn bà. Mặc dù cái gương mặt á, thì nó khắc khổ dữ lắm, nhưng chú đoán chắc chỉ mới tầm hơn 30 thôi. Lý do là vì vùng sâu vùng xa cuộc sống người ta lam lũ lắm các bạn, nên người ta bị già trước tuổi vậy đó. Và thêm một cái điều nữa là trên vai của người đàn bà này có điệu theo một cái đứa trẻ. Và ở kế bên có thêm hai đứa nhỏ nữa độ tầm khoảng 5-6 tuổi là con trai, và tụi nó đang ngồi ăn một cái gì đó. Và cách xa cái vị trí của người đàn bà tầm khoảng 20 mét thì có khoảng thêm 4-5 đứa nhỏ nữa đang chơi. Và nhìn á, mọi thứ nó rất là yên bình, chú cảm giác chắc không có chuyện gì đâu, cho nên mới ra hiệu cho anh em tiến tới. Và mọi người chọn cái cách đi thẳng lên cái phía trên rừng cao hơn ngôi nhà, và từ trên đó men theo cái đường mòn á, men theo những cái điểm vắng vẻ, những cái điểm khuất để vào bên trong căn nhà sàn, chứ không có đi theo cái đường mòn phía trước nha. Và cái người chủ nhà tầm khoảng hơn 40 rồi, thân thể cao ráo rắn chắc khỏe mạnh lắm. Thấy mọi người thì giống như là do là biết từ trước á, cho nên là cũng bắt tay nè hướng dẫn cái chỗ nghỉ ngơi. Và sau một hồi ổn định rồi thì chú Cường này chú mới ngồi hút thuốc và quan sát phía ngoài lẫn bên trong cái căn nhà. Và do là trời sụp tối rất là nhanh, cái người chủ nhà mới giục mọi người đi vào trong ăn uống để còn tắt đèn nghỉ ngơi. Và do cái chỗ này có rất là nhiều phỉ hoạt động, cho nên chỉ tầm khoảng 8 giờ tối là cả một cái bản làng nó im lìm, không một cái ánh đèn, không một cái tiếng người, để tránh thu hút cái bọn phỉ. Và khi mà dọn cơm ra ăn, ngoài người chủ nhà thì còn có thêm một người trẻ nữa tầm khoảng hơn 20 tuổi. Cái người này chú gọi là Ba Phét, cả cái người chủ nhà cũng được gọi là Ba Phét luôn ha. Và cái từ Ba Phét ý chỉ những cái người theo một cái phong trào đấu tranh, và các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn bằng cách search ở trên Google. Ở đây thì mình không có nói kỹ ra. Cái người Ba Phét trẻ đó ban nãy ngồi nấu nướng ở cái gian bếp ở trong nhà các bạn. Tại vì các bạn biết nhà sàn thì người ta sẽ nấu ăn ở bên trong. Một người chủ nhà nè, cái người ba thấy cái người trẻ tuổi đó thêm 5 anh em đồng đội của chú Cường này, ngoài ra không còn bất kỳ một người nào hết. Chú mọi người ăn được một lúc rồi, chú mới nhớ lại là nãy khi mà đứng từ trên cái đỉnh cao để chú quan sát xuống á, chú thấy có một cái người phụ nữ với lại mấy đứa trẻ con, thế thì tại sao không có mời những cái người đó để vào ăn cơm, hay là người ta đi đâu rồi? Cho nên chú mới đánh tiếng chú hỏi cái người chủ nhà tên là John nha các bạn. Chú kêu á là anh ơi, anh mời chị với lại bọn nhỏ lên ăn cùng cho gọn rồi còn nghỉ ngơi nữa anh. Thì lúc đó cái người chủ nhà các bạn không nói gì hết nha. Nhìn thẳng vào mặt của chú Cường này chút xíu, sau đó là ngửa cổ uống sạch cái ly rượu luôn. Tiếp theo, cái người tên John đó, cái chú John đó, chú mới cười. Chú cười mà nghe cái thái độ của chú nó chua xót lắm kìa. Và hồi sau thì hai mắt của chú đỏ hoe luôn. Chú mới nói với lại chú Cường á, chú John kêu là vợ của chú với lại ba thằng con của mình bị giết chết cả năm hơn rồi. Lúc đó thì chú Cường bàng hoàng lắm, lông tóc dựng ngược hết lên khi mà nghe cái người chủ nhà chia sẻ như vậy. Và không chỉ riêng chú đâu, những cái người ở trong đội của chú á, lúc chiều rõ ràng đứng dùng cái ống nhòm để quan sát căn nhà này nè, tất cả đều sững sờ nhìn nhau hết. Vậy chiều nay lúc đứng ở đó nhìn xuống thấy cái người đàn bà hơn 30 tuổi điệu một đứa trẻ trên vai, còn hai cái đứa trẻ nữa đang ngồi ăn ở bên cạnh á, là ai? Nghĩ lại, có khi nào là hàng xóm của cái chú cho này không? Thì chú Cường mới kêu là có phải là hàng xóm không? Tại vì hồi chiều á, tôi nhìn ở trên đỉnh đồi thì tôi thấy như vậy đó. Thì cái người chủ nhà lần nữa lại cười các bạn, cười rất là chua xót. Chú kêu á, là không phải đâu, không phải là hàng xóm đâu, mà chính là người vợ và ba đứa con nhỏ đã chết của tôi đó. Mặc dù á, là tụi nó chết hết trơn rồi, nhưng mà tụi nó vẫn ở tại cái chỗ này mà, nó có đi đâu đâu. Một hồi lát nữa 8-9 giờ nó còn thổi tắt đèn, nó còn vỗ cửa nếu mà mình quên kéo thang. Giải thích một chút xíu, do là nhà sàn buổi tối thì những cái người dân ở trong bản làng thường kéo cái cầu thang lên nhà phía trên. Thứ nhất là để phòng thú dữ leo lên, hoặc là phòng chống những cái người được gọi là phỉ đó. Nghe tới đây, mọi người biết là mình vừa gặp cái gì rồi, cho nên không ai nói thêm một lời nào nữa. Và trong lòng của chú Cường thật sự là chú cảm thấy xót xa lắm. Do khi mà chiến tranh xảy ra thì cái chuyện tang thương mất mát là chuyện không thể nào mà tránh khỏi. Ăn uống xong, mọi người nằm xuống nghỉ ngơi nói chuyện rất là nhỏ với nhau nha các bạn. Riêng chú thì luôn luôn quan sát đồng hồ. Và khi mà tới 8 giờ 15 nó điểm rồi đó, tự nhiên hai cái ngọn đèn mỡ các bạn được đốt bằng cái mỡ là cái gì đó, bỗng chú nó phục tắt luôn. Nhưng xung quanh không hề có bất kỳ một cái ngọn gió nào. Và bất chợt chú ngửi thấy một cái mùi gì rất là lạ thoáng qua. Và một hồi sau thì tất cả cũng trở về im ắng và chú chìm vào trong cái giấc ngủ. Đó là kết thúc cái câu chuyện thứ nhất. Qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra vào năm 1992 khi mà chú đang ở giữa Pailin và Kokon á. Nó là cái khu vực giáp biên giới Thái Lan. Đây là khu vực có rất là nhiều sông hồ và cả rừng núi, nó giáp gần Biển Đông các bạn. Và trong một lần khi mà phối hợp với đơn vị của nước bạn đóng quân tại khu vực Nong Sim, cái khu vực Nong Sim này giống như là một cái vùng kinh vĩ tế Long Xuyên. Ở cái chỗ đó vào thời điểm đó xảy ra một câu chuyện là do tàn quân của cái cuộc binh biến đó các bạn. Nó rút chạy qua bên Thái và có để lại một số chốt ở tại Nong Sim để ban đêm á, nó lẻn ra bên ngoài, nó phá hoại và nó cướp bóc, nó giết chóc đủ trò trơn. Cho nên là mới nhờ tới cái sự giúp đỡ của bên đội của chú Cường này nè. Và cái buổi chiều ngày hôm đó, khi mà năm anh em của chú chia làm 3 mũi theo cái nước rồng và tiến vào trong cái cồn mù u, đánh hơi thấy là sẽ bị úp sọt rồi. Cho nên là cái tụi tàn quân nó rút khỏi cái nơi này. Và theo cái kinh nghiệm của mình, chú đoán chắc mới vừa rút được tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi, do là nhìn ở trên những cái dấu vết nó còn rất là mới. Khi đó thì chú đi một mình, còn 4 anh em kia á, 4 cái chú kia thì chia làm 2 mũi vòng qua hai bên. Có cái chuyện gì thì sẽ báo động theo tín hiệu đã bàn từ trước. Và tất cả anh em của chú lục tìm rất là kỹ, do lũ tàn quân này nó gian manh lắm các bạn. Nó thường gài mìn hoặc là lựu đạn ở lại để mà bẫy những cái người đối địch á. Và tới cái buổi tối, có một điều bất giác xảy ra là kế hoạch thay đổi vì đã lộ bài rồi, có nghĩa là lộ chiến lược đó. Cho nên là đồng đội của chú Cường này nè, được lệnh ém lại để mà đợi cái lũ tàn quân. Khu vực này có 3 căn nhà chòi khá là chắc chắn, được ngụy trang vô cùng là kín đáo luôn các bạn. Và mọi người mới chọn phương án nằm ngay tại cái chòi ở giữa. Thứ nhất là có thể kiểm soát được hai căn chòi hai bên, và thứ hai có thể kiểm soát được cả cái hướng vào. Mặc dù lúc đó mọi thứ rất là bình thường, nhưng tự nhiên chú Cường này chú cảm giác bất an. Do là hồi chiều á, chú cùng với những cái người anh em đi thị sát một lượt để nắm được cụ thể địa hình cho dễ tác chiến. Thì khi mà ra tới cái khu vực bờ cây gần giáp cái mép nước, chú giật mình khi nhìn thấy gần một chục cái sọ người vàng khè được cắm trên những cái cây cọc. Theo kinh nghiệm á, chú nhìn cái xương này chú đoán chắc là do bọn bôn bốt đó các bạn. Nó giết những cái người dân này, sau đó là nó lóc thịt, nó chặt đầu, nó cắm lên trên những cái cây cọc chỉ cho vui thôi. Quan sát trên những cái vết thương trên đầu, trên sọ đó các bạn. Có vài vết thương thì có vài những cái vết là bị đạn bắn, có vài những cái vết chém và có vài cái thì không thấy cái gì. Và khi đó những cái cơn gió khiến những cái sọ người này nó rung lên rung lắc á, nó kêu cập cập cập cập cập cập. Cộng thêm cái con nước nó vỗ vào bờ cây ọc ọc và làm cho chú bất giác là nổi da gà liên tục, mặc dù bản thân chú chứng kiến những cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Và ngay trong đúng cái đêm đó, chú đã gặp rất là nhiều những cái câu chuyện kỳ lạ. Tầm quá khuya, khoảng 1-2 giờ sáng á các bạn. Trong mấy căn chòi nơi chú cùng với những cái người đồng đội của mình đang ẩn nấp, tự nhiên nó chao đảo liên tục luôn. Nó giống như là có rất nhiều người cùng một lúc mà leo lên trên cái con thuyền, làm cho nó nghiêng qua nghiêng lại, nó lắc lư á. Mấy anh em ở trong nhà chòi hoảng hốt xô hết vào nhau. Và ban đầu chỉ lắc nhẹ thôi, nhưng càng ngày càng ngày càng ngày nó lắc càng dữ dội hơn. Và cái suy nghĩ đầu tiên, có thể là do sóng nước lên á, thì do sóng nó đập vào những cái thanh trụ của nhà chòi. Và cái nhà chòi này được xây dạng giống như là nhà sàn ở miền Tây Việt Nam đó các bạn. Xây trên mặt nước ha. Họ dùng 4 thanh trụ để mà làm trụ chống và ở trên là xây lên cái nhà. Nhưng mà lạ lắm, không thể nào được. Tại vì cái vị trí của họ là sát bên cái mép gần cái bờ rồi. Nước có lên sóng, sông có đánh cỡ nào thì cũng không thể nào mà lan được tới cái khu vực này hết. Và cái suy nghĩ thứ hai lập tức nảy ra trong đầu. Có thể là quân địch nó leo lên trên mái nhà hoặc là nó làm gì đó dưới mặt nước để nó phục kích mình. Và lập tức, chú cùng với một cái người đồng đội, một người đi ra phía trước, một người đi ra phía sau để mà nhìn coi liệu rằng có phải là đang có ai đó đeo bám lên căn chòi hay là không. Nhưng tuyệt nhiên, không có nha các bạn. Hôm đó trăng rất là sáng, có thể nhìn rõ được sự vật cách đó tầm khoảng 2-30 mét lận. Chắc chắn là không có một ai xung quanh, chỉ có một mình chú cùng với 4 người đồng đội mà thôi. Khi mà trở ngược lại vào trong căn nhà chòi, mọi thứ yên lặng. Nhưng yên được khoảng tầm 5-10 phút thì cái căn chòi lúc này nè các bạn, nó không phải là bị lắc lư nữa mà nó bị nhấc bổng lên trên không, sau đó là rớt xuống một cái hụp. Cái cảm giác nó không thể nào sai được, giống như bây giờ có ai đó nâng các bạn lên sau đó thả xuống thì làm sao mà các bạn có cảm giác là các bạn nhầm được. Khi này nè, không ai nói với ai một lời nào hết nha. Tất cả mọi người nhìn nhau hoang mang tột độ luôn. Bản thân mọi người á, là do là chinh chiến đi rừng đi núi bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp cái cảnh tượng như này hết. Và đỉnh điểm á, tầm khoảng hơn 3 giờ, có một cái mùi hôi thối kinh khủng xộc tới, khiến một người ở trong đội của chú ói ngay tại chỗ luôn các bạn. Và xen lẫn trong cái mùi hôi thối đó, mọi người còn nghe được cái tiếng khì, khì, khì, khì, khì, khì, kéo rất là dài luôn. Cố gắng trấn an lại. Chú Cường mới dùng cái con dao găm mà các bạn lách vào những cái cây gỗ dưới sàn, cố đẩy ra để coi là có thứ gì ở bên dưới hay là không. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một cái thứ gì ở dưới mặt nước hết các bạn. Cảm giác lúc đó của chú hoang mang lắm. Thà phải chú nhìn thấy quân địch thì chú còn biết cách để mà đối phó. Đây không thấy gì hết và không biết là cái thứ gì đã gây ra những cái chấn động cho cái ngôi nhà sàn, cho cái ngôi nhà chòi. Làm sao mà có thể nâng cả một cái căn nhà chòi nặng chịch như vậy cùng với 5 người ở bên trong, nâng lên cao sau đó giọng xuống một cái và cái mùi hôi thối nó từ đâu mà ra. Lúc này nè, chú quay qua nhìn những cái người đồng đội của mình và ngay lập tức, tất cả mọi thứ trở về yên lặng như chưa hề có gì từng xảy ra. Mùi hôi thối cũng biến mất, căn nhà không còn lắc lư qua lại nữa. Và khi mà cái con nước nó rút xuống nghe cái âm thanh đó các bạn, chú cũng chủ động bước ra, chú nhìn xuống ở bên dưới thì chỉ có cái lớp bùn đất đen sình thôi, không có gì lạ hết. Và những cái gốc cây bần để làm trụ cho cái căn nhà chòi này đều được chằng buộc rất là chắc chắn. Và không hiểu sao đêm qua nó lại bị nâng lên rồi nhận xuống như vậy. Tới khi mà trời sáng, chú cùng với đồng đội của mình rút ra khỏi căn nhà chòi và chú quan sát rất là kỹ ha. Kể cả những cái người anh em xăm soi rất kỹ nhưng không thấy có bất kỳ một cái dấu hiệu gì lạ. Nhưng khi này nè, chú phát hiện ra có một cái cây chĩa. Cái cây chĩa này nó cắm ngay phía sau cái căn nhà chòi, và theo hướng đi ra từ chòi có thêm hai cây chĩa nữa, tổng cộng là ba. Và nói về cái cây mà chú gọi là cây chĩa đó, thật ra nó chỉ là cây tre lộ bình thường cỡ bằng hai cái ngón tay thôi, nhưng nó được chẻ phía đầu giống như cái cây dưới miền Tây mình hay dùng để hái trứng cá trên cao á các bạn. Nhưng người Campuchia nha, họ cắm nó dựng đứng hoặc là gác tựa vào một cái gì đó, và phía trên cái chỗ chẻ ra thì họ đan lại hình nó giống như là một cái chụp đèn, nhưng không phải là để lửa, không phải để đèn, mà họ để đựng đồ cúng các bạn. Khi này hiểu rồi ha. Trước và sau căn nhà chòi đó đều có cắm ba cây chĩa thì chắc chắn cái chỗ này có rất là nhiều những cái oan hồn, mà thậm chí những cái người đã từng sống ở đây họ phải cắm cây chĩa xuống để họ có chỗ mà họ thờ phượng. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua tới sự kiện thứ ba. Thời gian xảy ra câu chuyện này khoảng từ năm 1993 đến năm 1995. Chú Cường vẫn ở tại Campuchia, và chính xác là ở Cù Lao Kames, giữa sông Mekong và cách Kings Bay và thủ đô Phnom Penh không xa lắm. Ở cùng chú lúc đó thì có nhiều anh em, cả người Việt Nam lẫn người Campuchia và những cái người bản địa đó. Người ta thấy là anh em người Việt của chú hay lui tới những cái khu vực mà ít khi nào người dân bản địa họ tới, họ e dè lắm các bạn, nên họ cũng nhắc nhở. Và ở tại đây á, thì ngoài quân đội của hoàng gia thì người dân cũng đông ha. Họ làm nghề thuyền chài cũng như là đi rừng khai thác làm thổ sản. Và đến một hôm nọ, chú Cường quen với một người lính Campuchia, tên thường gọi chú hay kêu là Chun á, nhà ở gần khu trường học Tua Salang. Cái trường học Tua Salang này nổi tiếng tại vì cái thời chính quyền Khmer Đỏ, nó đã chuyển đổi công năng thành một cái nhà tù, và đến thời điểm hiện tại thì thành khu di tích diệt chủng. Nhà của chú Chua nó ở đường 320 hoặc là 230 gì đó, chú Cường không nhớ được tại vì lâu quá rồi. Và thời điểm đó khu vực vẫn còn hoang tàn, nó không có đông đúc và nó đẹp như bây giờ đâu. Được và nhân dịp được nghỉ dài ngày cho nên là chú Chua có rủ ba anh em của chú Cường toàn là người Việt Nam không vào nhà để mà chơi. Và nhà của chú á, nó ở trên tầng thượng của một căn nhà 4 tầng, và nhìn cái kiến trúc xây dựng nó giống như là một cái trường học cũ vậy ở các bạn. Tường vôi xỉn màu, lỗ chỗ nó có rất là nhiều vết đạn do chiến tranh ta bắn vô đó. Và xây dạng giống như là ký túc xá của Việt Nam hơn là cái nhà tập thể. Người sống ở bên trong đó, chú tả lại là chen chúc và đủ cái thứ đồ hầm bà lằng như là giường, tủ, bàn, ghế nè. Chất kín cả hành lang luôn, do ở bên trong nó hẹp quá đâu có để được đâu các bạn. Tối hù à. Đâu các bạn, tối hù mù tịch, điện thì đỏ quạch, nóng hầm luôn. Chú Chun nó thì ở cùng với hai người chị gái ha. Cha mẹ của chú với vài người anh em là đều bỏ mạng trong cái Tua Salang, ngay chỗ cái ngôi trường đó, vào cái hồi trước khi mà giải phóng. Còn ba người chị em thì được một người dì cùng bà ngoại đưa trốn lên tận Kinh Sa Vây, cho nên là mới thoát chết. Và hai người chị của chú Chun đó, một người chị lớn nhất thì là bị thiểu năng, là bị câm á các bạn, và bị mất mỗi cánh tay. Cộng thêm với cái người chị còn lại thì họ có mở một cái quán nhỏ phía dưới gần ngay cái chỗ bến xe. Chú Cường không nhớ là tên gì, nhưng mà bán cơm các bạn, nó giống như là cơm sườn của người Việt Nam vậy đó. Và chị bán từ sáng sớm đến chiều tối thì mới về tới nhà. Và mỗi lần mà đi bán như vậy thì phải dậy rất là sớm để nấu đồ, đưa lên xe đẩy ra quán bán. Cái khu đó thuộc thủ đô, cho nên đường xá dù bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn còn vỉa hè, vẫn được trải nhựa và có đèn đường đàng hoàng. Mặc dù nhìn thì nó vàng vọt lắm các bạn. Chỗ còn, chỗ mất, chỗ được, chỗ không, nói chung lỗ chỗ lả chả vậy đó. Và từ nhà đi ra cái chỗ bán đó, phải đi mất một cái đoạn đường hơn 300 mét, và phải ngang qua một cái khu vực tối om à. Chỗ khu vực đó có một cái hàng rào hoa sắt và một khu viên khá là đẹp. Và cái người chị thứ hai của chú Chun á, cái người không có bị câm, cô này tên tiếng Campuchia nhưng chú Cường hay gọi là cô Sen. Cô Sen kêu cái khu vực tối thui đó ngày xưa nó là cái trường mẫu giáo, nhưng mà các em tuyệt đối đừng có nên đi vào đó, và nếu đi ngang cũng đừng có chỉ trỏ gì trơn nha. Và lúc mà cô nói xong, chú Cường nhìn vào trong mắt của cô thì thấy ánh lên một cái sự sợ hãi. Và qua một lúc nữa, cô Sen này nè, cô kể cho mọi người nghe một câu chuyện, và chú Chun chính là người thông dịch lại bằng tiếng Việt cho đội của chú Cường nghe. Là ngày xưa khu vực này có rất là nhiều những cái người bị giết chết, và đặc biệt toàn là trẻ em không à. Qua một khoảng thời gian, tới cái thời điểm mà chú biết được cái câu chuyện đó, những cái vong hồn đó họ chưa có đi đầu thai được, cho nên biến khu vực này thành một nơi cực kỳ nhiều tà ma. Thậm chí những cái người lang thang, vô gia cư các bạn, họ cũng không có dám đi vào trong đó để mà ngủ qua đêm. Chỉ dám là ngồi vật vã ở đầy cái vỉa hè ôm những cái cột đèn thôi. Và chưa hết, có những cái trải nghiệm chính bản thân cô Sang này cũng bị nè. Hồi lúc trước á, có một cái lần khi mà cô mới đi bán cơm, như Nguyễn mới nói là kiểu đi làm rất là sớm luôn, dậy sớm chuẩn bị, và khi mà đẩy xe ngang qua cái khu vực trường mẫu giáo, bất giác cô nhìn vào trong thấy thấp thoáng có rất là nhiều những cái bóng. Những cái bóng của những đứa nít các bạn, nhìn là cô biết mình gặp cái gì rồi. Cho nên là cô cũng kệ, mặc kệ, cũng quay đầu và giả vờ như cô chưa nhìn thấy. Nhưng mà chỉ mới đẩy cái xe được chút xíu thôi, tưởng đâu là thoát rồi, nhưng không đâu. Đẩy đi được chút xíu các bạn, tự nhiên cô nghe thấy có cái tiếng sột soạt gì đó, và quay đầu nhìn qua bên phải, thì trước mặt cô là một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng. Vô số những cái bóng của trẻ con luôn, có những cái bóng của người lớn nữa các bạn. Những cái nhân dạng ở đó, cục đầu, cục tay, cục chân do chết vì chiến tranh mà, đang lê ở trên nền đất từ trong cái trường mẫu giáo cũ thẳng tới cái chỗ cái xe đẩy của cái cô Sen này luôn. Và chưa hết đâu, khi tới đó, họ còn ngước đầu nhìn vào cô và kêu á, cho xin một miếng với, cho xin một miếng với, đói quá, đói quá. Và cái câu chuyện rùng rợn này thường xuyên xảy ra vào những hôm nào trời vừa mưa xong hoặc là khi có trăng sáng. Chưa hết đâu các bạn. Cách cái chỗ trường mẫu giáo đó nó có một cái cây mốc. Cái cây mốc này gần giống như cây dừa nhưng mà cao và to. Tựa giống như là cây cao vua nhưng mà lá nó nhỏ hơn, quả từng chùm nhìn xa như là cái trái nho Mỹ vậy đó. Và ở dưới cây mốc đó, những cái người dân bản địa này lập hẳn một cái ngôi miếu nhỏ. Nó giống như miếu cô hồn của người Việt. Và cô Sang này kể lại có một lần khi mà cô đi ngang qua, tự nhiên cô nhìn vào trong đó, cô thấy là có mấy bóng người đang đứng luôn các bạn. Và một hồi sau, những cái bóng nó chạy tới ngay chỗ mà cô này với lại cái người chị của mình, người bị câm á, đang đẩy cái xe và giật hết toàn bộ đồ đạc đem đi về phía của cây mốc. Và khi mà chạy gần tới cây mốc rồi thì tất cả những người này á, tan biến vào trong không khí. Lần đó cũng sợ, nhưng tới cái lần thứ ba nè, cái trải nghiệm lần này làm cho cô á, suýt nữa là cô tiểu trong quần mà không có đẩy xe nổi. Cô vẫn nhớ y chang á, là hôm đó trời tối lắm, mưa dầm mưa về còn cúp điện nữa. Và khi mà đi qua cái nhà mẫu giáo, cái vườn trẻ thì không có sao, nhà mẫu giáo không có sao hết trơn. Nhưng tới gần chỗ cái cây mốc, cả hai cô này nè, nhìn thấy có một cái hình thù giống con người các bạn, nhưng mà nó dài lắm. Cảm tưởng nha, nếu mà nó đứng dậy á, nó phải chạm tới cái chùm của cái trái mốc ở trên cao, tức là tầm khoảng 4-5 mét. Cái bóng người đó ngồi khoanh chân tròn ở trên cái hè đường chiếm trệ trước cửa cái miếu. Cái lưng nó thì còng lơm khom giống như là một cái cây bonsai cảnh vậy đó. Và khi hai cô thấy nó nha, hai cô biết mình gặp rồi, nhưng cũng kệ, cố gắng nhìn qua cái chỗ khác, tiếp tục đẩy cái xe đi. Nhưng khi ngang qua chỗ nó đang ngồi á, trước cửa của cái miếu đó, đột nhiên cái đầu nó đang cúi nè, nhưng cái tay nó chìa dài ra tới chỗ hai cô đang đứng. Và sau đó hai cô quan sát được trên cái bàn tay của nó toàn là xương không à. Từ cổ tay lên trên á, được quấn những cái vải đen rách rưới, giống như là vải người ta liệm người chết vậy đó. Và lúc này mới nhìn được cái gương mặt của nó, tại vì nó ngẩng lên nhìn trực diện vào chỗ của hai cô, và gương mặt của nó dài ngoẳng luôn. Chỉ có một cái hàm răng trên nhô ra nha các bạn. Đôi mắt thì trắng giả, cực kỳ dữ tợn. Và nó đang cười. Cái hàm răng đang nhe lên như vậy nè các bạn. Cái miệng thì cười, nhưng đôi mắt cực kỳ là giận dữ luôn. Khỏi phải nói, hai cô gần như là chết ngất, gào thét thất thanh. Những cái người chở thuê bốc vác hàng hóa gần đó chạy tới đỡ hai cô dậy và đưa hai cô tới quán. Phải nói là cực kỳ là hoảng sợ. Nhưng mà khi tới cái quán rồi các bạn, nhìn vào trong những cái thao đồ ăn, tại khi ta bán cơm phải không, một thùng để cơm, một thùng để thịt, thùng để canh này nọ, đã chia ra rất là rõ ràng như vậy rồi. Nhưng khi mở hết ba cái nắp á, tất cả những cái đồ ăn cơm canh à, được trộn lẫn hết vào nhau, mà thùng nào cũng y chang là thùng nào, nhìn nó giống như là một cái nồi cháo heo vậy đó, không thể nào mà sử dụng được nữa. Chưa hết, còn lẫn cực kỳ nhiều lá khô ở trong đó. Và ban nãy khi nhìn thấy cái vong nó chìa bàn tay của nó ra đó, trên bàn tay của nó cũng có những cái nắm lá khô y chang như vậy. Khi mà nghe được một câu chuyện nhuốm màu tâm linh như vậy, nên là chú Cường quyết định sáng hôm đó sẽ dậy rất là sớm luôn, để cùng hai cô này đẩy xe ra quán coi có gặp cái gì không. Và lúc 3:30, cả ba người này khởi hành từ nhà, Trên đường thì vẫn còn có người qua lại, những cái người bốc xếp hàng hóa nè và những cái người bán hàng sớm như cơm tấm hay cà phê gì đó. Và đêm đầu tiên là mưa rất là lớn nha các bạn. Và khi đi ngang qua cái địa điểm mà được đồn đoán là có ma, cái chỗ thứ nhất chính là cái trường mẫu giáo cũ. Được căn dặn trước rồi, đi ngang đây đừng có tò mò, đừng có nhìn gì hết. Nhưng mà do không kìm lòng được nổi nên là chú Cường chú cũng kín đáo, chú liếc nhìn vào trong. Chưa kịp thấy ma quỷ gì hết thì chú đã thấy cô Sen này nè. Cổ cầm một cái dĩa cơm, trên đó có rất nhiều đồ ăn. Đi tới trước cổng của cái trường mẫu giáo đó, đặt lên một cái bệ được xây tạm bằng gạch. Và khi mà qua tới trước cái cửa miếu thì cô cũng làm y chang như vậy. Và nhìn vào trong cái miếu đó, ai đó đã đốt nhang sẵn và để những cái ly nước nhỏ. Nó giống như là ly cà phê hay sinh tố gì đó. Thắc mắc, cho nên là chú Cường có ra dấu hỏi là coi là có phải ngày nào cô Sen cô cũng làm như vậy không. Thì cô gật đầu và cái cô chị của chú Chuôn đó, cái cô mà bị câm với lại bị mất một cái cánh tay, mỗi lần đi ngang qua những cái chỗ trường mẫu giáo cũng như là ngay chỗ cây móc có cái miếu thờ thì cô cũng đứng lấy một tay nè, chấp chấp lại lại, sau đó là vang vái cái gì ở trong miệng. Nhưng mà do cô bị câm nên là không có phát ra từng chữ rõ ràng được mà nó kêu ư ử ư ử ư ử. Và khi mà khấn vái xong xuôi rồi thì mọi người tiếp tục lên đường. 3-4 ngày trời như vậy, đêm nào cũng mưa, đêm nào cũng cúng, tuy nhiên chưa nhìn thấy cái điều gì liên quan tới tâm linh, cho đến một lần nọ. Vẫn rời khỏi nhà lúc 3 giờ rưỡi sáng, đẩy cái xe cơm ngang qua chỗ cái trường mẫu giáo đó. Chú Cường này tò mò nhìn vào bên trong thì chú thấy có một cái con ngựa. Nó giống như là con ngựa gỗ của trẻ em Việt Nam hay chơi, bập bênh lên lên xuống xuống á các bạn. Nhưng mà bên đây thì hàng nó bằng sắt ha. Cái con ngựa sắt đó nó cứ nhao lên hụp xuống liên tục, giống như là có một người nào đó đang ngồi lên trên để mà chơi. Và thắc mắc lắm, cho nên chú Cường lập tức rời khỏi cái xe chở cơm, lao lên hè, định bụng là sẽ leo qua cái hàng rào hoa sắt vào tận nơi để coi. Thì cái người chị cả đó, cái cô mà bị câm á các bạn, cô vội túm cái cổ áo của chú Cường lại và trong miệng của cổ kêu lên là é é é é, cô kêu giống như là cũng muốn nói cái gì đó. Và cái cảm giác của chú Cường là cổ rất là mạnh luôn. Khi chỉ dùng một tay nha các bạn, giật ngay chỗ đằng sau cổ áo của chú làm cho chú suýt ngã từ trên hàng rào xuống đất. Và khi quay ra xe đó, một lần nữa chú nhìn vào trong cái trường mẫu giáo đó thì thấy là con ngựa sắt nó đã thôi không còn nhún lên nhún xuống mà đang đứng yên ngay tại chỗ. Và có thêm một điều nữa, trong cái khoảng thời gian mà thức dậy buổi sáng để đẩy xe ra chợ đó, cùng với lại hai cái cô này nè, thì chú Cường để ý ngay cái cửa nhà của chú Chuôn, đi ra bên ngoài là cái bể nước rất là to có bực để leo lên trên, và cũng có một cái dĩa cơm nhỏ để ngay chỗ đó. Và như Nguyễn có nói lúc đầu là cái căn nhà của chú Chuôn này nè là tầng thượng, là do người ta cơi nới thêm chứ không phải giống như là những căn đã xây sẵn ở phía dưới. Và chính quyền cho gia đình của chú Chuôn thuê, không có lấy tiền, không có lấy bạc gì hết. Mặc dù rất là tò mò về dĩa cơm nhưng mà chú Cường không có tiện hỏi. Cho đến khi mà chú tính leo qua cái hàng rào sắt để vào trong cái trường mẫu giáo á các bạn, chú bị trượt chân. Cho nên là hai cô kia, cái cô ở giữa, cô Sen đó, cổ kêu chú Cường thôi bây giờ em về nhà đi. Và cái người chị cả, cái cô bị câm á các bạn, liên tục ra hiệu cho chú Cường này là không được trèo vào cái nơi đó. Thậm chí nha, chị còn đứng ngay tại chỗ để nhìn theo cái bóng dáng của chú Cường nè. Khi mà chú Cường đi qua hẳn cái trường mẫu giáo đó thì hai cô mới tiếp tục là đẩy xe đi ra ngoài quán để mà bán. Và trên đường về nhà, đi lên cầu thang á, tối thui tối mù à các bạn, tự nhiên chú Cường á, chú thoáng chú rùng mình nhẹ luôn. Chú dừng lại vài giây, sau đó trấn tĩnh lại chú mới đi tiếp. Mắt của chú đảo liên tục để mà quan sát xung quanh, với lại do một phần nữa cũng là bệnh nghề nghiệp á. Và khi tới cái tầng 3, chỗ có cái toilet và cái nhà tắm chung, nhìn vào trong thì ai đã bật cái bóng đèn điện sáng lên rồi, cho nên chú thấp thoáng chú thấy á, nó có bóng người. Vẫn cố gắng bước thật là chậm chậm chậm chậm nha, vờ như là không nhìn thấy gì hết, tại vì chú không biết ở trong đó là ma hay là người sống. Và khi mà vừa đi thẳng tới phía trước, ngay chỗ cái bậc thang quẹo lên trên á, chú thấy trước mặt mình là một cái đứa trẻ con. Chú chắc chắn mình không thể nhìn lầm được, đó là một cái đứa trẻ con. Và ban đầu chú nghĩ chắc là con của mấy cái hộ dân nhà kế bên, nhưng sau đó chú thấy không hợp lý. Do thời điểm này là mới 4 giờ sáng thôi, ai mà để cho con nít đi lang thang ở ngoài hành lang như vậy. Chưa kể nha, cái căn nhà kế bên ở trong khu vực này đó, là có hai cha con kia làm nghề tài xế và họ đi suốt à, và có một cái cặp vợ chồng họ có một cái sạp bán trái cây và ngủ ngoài sạp chỉ về để nấu nướng thôi, và hai vợ chồng đó không có con nhỏ. Ngoài ra tất cả những cái tầng còn lại thì chắc chắn là không có bất kỳ một đứa con nít nào hết. Và chú vẫn tiếp tục đi theo cái đứa trẻ con đó nha các bạn. Và ngay khi tới cái góc rẽ của cầu thang đó, cái đứa bé vừa rẽ cũng là khi chú vừa đi tới dưới chân cầu thang, chú nhìn lên trên thì bóng của đứa trẻ kia biến mất rồi. Chắc chắn nếu là người sống không thể nào đi nhanh như vậy được. Và khi mà chú lên tới sân thượng cũng là cái lối vào nhà của chú Chuôn đó, bên cạnh là cái bể nước, chú nhìn thấy có một cái bé gái các bạn, tầm khoảng 8-9 tuổi, mặc một cái bộ đồ màu tím. Nhưng ghê rợn là cái cô bé này nè, đứng im lìm ngay trên cái nóc của cái bể nước luôn. Cái bể cực kỳ cao, tầm khoảng 2 mét rưỡi, 3 mét, và nó chứa nước dùng cho cả tầng nhà phía dưới. Cái đứa bé lúc đầu đang đứng nhìn xa xăm về hướng của cái trường học gần đó, nhưng sau thì quay đầu nhìn trực diện thẳng vào đôi mắt của chú Cường luôn. Lúc này chú Cường á khẩu lắm các bạn, chú không dám làm gì hết ngoại trừ đứng yên, nhưng do cũng là cái đặc thù nghề nghiệp, đi rừng, đi đêm liên tục luôn, nên là chú cũng chưa tới mức phải ngất xỉu đâu. Đứng yên lặng nè, trên tay chú có một cây đèn pin nhưng chú không có dám chĩa để mà nhìn rõ ràng cái dung mạo của cái cô bé đó như thế nào hết. Còn tay còn lại á, chú chỉ vào cái dĩa cơm đặt ngay chỗ cái bệ để mà đi lên cái thành bồn. Chú chỉ để ra hiệu là có cơm nè, người ta cúng đó, ăn đi, tại chú biết chắc chắn là ma rồi. Và cô bé đó khi mà nhìn chú nhìn xuống dĩa cơm, sau đó bước lùi mấy bước và rồi chỉ trong một cái chớp mắt là biến mất hoàn toàn. Khi mà định thần lại, chú mới đưa tay lau mồ hôi, nhìn đồng hồ thì 4 giờ hơn rồi các bạn. Cho nên là chú leo lên một cái thùng gỗ gần đó đó, chú nhoài người để coi trên cái nóc của cái bồn chứa nước này có cái gì, thì chú phát hiện ra một cái gương nhỏ, một cái lược màu đỏ, mấy cái dây buộc tóc, một cái mũ rất là nhiều màu luôn, và quần áo, chăn ga, gói mền, và tất cả những cái này đều dành cho bé gái hết. Khi này chú hiểu rồi, chú mới tuột xuống móc điếu thuốc ra châm lửa đứng hút, trầm ngâm một hồi nhìn về phía xa xa đó. Nó là một cái trường học mà lúc đầu Nguyễn có mô tả, nó chính là cái trường học Tuôn Sa Lan mà sau này nó biến thành cái nhà tù dưới cái thời của Khmer Đỏ. Và cứ đứng quan sát một hồi như vậy, trầm ngâm suy nghĩ rất là nhiều luôn. Và khi mà chú Cường chú quay đầu lại thì chú giật mình khi mà chú thấy cánh cửa nhà của chú Chuông đã được mở ra và chú Chuông đã đứng ở đó từ cái lúc nào ra. Và dường như chú Chuông biết là chú Cường vừa nhìn thấy cái gì, cho nên tiến lại và nói rất là nhỏ. Anh ơi, anh nhìn thấy chị Su Sót hả? Chú Cường đâu có biết chị Su Sót là ai đâu, cho nên có hỏi lại thì chú Chuông giải thích đó. Chị Su Sót là chị cả của em. Chị bị ném từ trên tầng cao nhất bên cái trường học Tu Sa Len đó xuống đất cùng với mẹ của em đó anh. Cái trường học nơi anh nhìn thấy nó chính là cái nhà tù Tu Sa Len đó anh. Nói xong thì chú Chun dẫn chú Cường đi vào trong nhà, lục tìm mãi mới thấy một cái tấm hình đen trắng. Nó cũ nhàu hết trơn rồi nhưng mà vẫn còn nhìn rõ gia đình, ông bà nè, cha mẹ cùng 5 anh chị em. Và dưới chú Chun á thì còn một cái người em trai nữa, nhưng cũng chết cùng với lại cha mẹ, ông và các chị ở bên cái trường học rồi các bạn. Lúc mà nghe chú Chuôn kể về lịch sử tang thương của gia đình mình bằng một cái giọng nó lạnh tanh luôn á, không phải chú Cường chú biết nha, không phải là chú Chuôn này không cảm giác đau thương đâu, nhưng bây giờ nó đau quá rồi làm cho chú không còn biết phải bộc lộ ra như thế nào nữa. Và khi đó chú Cường cũng nghĩ sao kinh khủng quá trời luôn, tại vì ngày nào những cái người sống sót trong cái cuộc thảm sát đó phải ở gần cạnh nơi cả gia đình mình bị giết một cách tàn bạo. Từ bị chặt đầu, hoặc là chặt tay, hoặc là bị ném từ trên tầng cao nhất của cái trường học Tu Sa Len đó rớt xuống đất mà thịt nát xương tan. Ngày nào cũng phải nhìn thấy cái chỗ nơi cha ông, người thân ruột thịt của mình bị thảm sát, thì không biết cái cảm giác của chú Chuôn cũng như là hai cô kia nó như thế nào nữa. Chú Cường này sợ lắm các bạn, sợ là do cái nó quá là kinh khủng, nó quá là tang thương đi. Và từ trong nhà của chú Chuôn á, kéo cái rèm cửa của căn phòng nhìn ra là thấy những cái tầng trên cao của cái nhà tù, hay nói đúng hơn là cái trường học Tu Sa Len đó, một cái màu xám xịt đầy chết chóc luôn. Và cô Sen các bạn, cái cô chị sau á, cổ có nói với chú Cường á là ngày nào cũng vậy mà. Ngủ á thì nghe những cái tiếng gào thét, thậm chí là những cái tiếng quát nạt, đứng dậy đứng dậy, mày đứng dậy cho tao, mày đứng dậy cho tao. Và xen lẫn vào đó là những cái tiếng trẻ con khóc rất là đau lòng luôn các bạn. Ở gia đình của chú Chuôn được thêm một thời gian nữa, chú Cường này để ý không? Mặc dù là vui hay buồn, thì hai chị của chú Chuôn á vẫn thường xuyên đốt nhang, quỳ xuống, hướng mặt về phía cái nơi mà gia đình của mình đã chết thảm đó, vái vọng qua bên cái trường Tu Sa Len đó các bạn. Có mấy lần hỏi ra, thì gia đình của chú Chuôn cũng chia sẻ đó là thật lòng họ rất là mong cho ông cha, cho mẹ cùng với những cái người anh chị em đã chết trong cái nơi đó, hy vọng là linh hồn của họ sớm được siêu thoát để mà lên thiên đàng. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến cái sự kiện thứ tư, tên là Sư Thầy Campuchia bắt thiền linh cái. Câu chuyện này diễn ra vào năm 1995, khi mà chú Cường đang ở Phnom Samko. Phnom Samko là một tỉnh ven biển giáp với tỉnh Tarat của biên giới Thái Lan đó, và nơi này giống một số tỉnh của miền Trung Việt Nam, vừa có núi, có rừng, có biển nữa, và dân cũng đi biển và làm nghề làm mắm là chủ yếu ha. Và trong khu vực có một cái vựa nước mắm rất là lớn, cũng một bà được gọi là bà Bự. Bà Bự là cách mà người Campuchia gọi những người đàn bà giàu có quyền lực, và bà là người gốc Thái Lan ha. Gia đình bà cực kỳ giàu có và làm cái nghề ủ nước mắm rất là lâu đời rồi. Bà Bự có tổng cộng là 6 người con, một người con trai và 5 người con gái, tất cả đều thành gia lập thất và ở trong đại gia đình của bà. Cả khu vực nhà ở nè, cả cái xưởng đóng chai nè, cả cái xưởng trưng bày sản phẩm và sản xuất đều nằm trong một cái khu vực đó hết. Và bà này là người rất là giỏi luôn. Chồng bà mất từ rất là sớm rồi, từ cái hồi còn chiến tranh Việt Nam đó. Một mình bà một tay gây dựng cơ đồ sộ và nuôi 6 người con. Nhưng có một điều mà bà Bự luôn trăn trở trong lòng, ít khi nào bà nói ra lắm, đó là nhà của bà từ con tới cháu đều âm thịnh dương suy. Người con trai lấy 2 vợ, có tới 5 người con nhưng vẫn chỉ là con gái thôi. Bà đi cầu cúng, bà xin khắp đủ chùa chiền miếu mạo khắp nơi để mong có được một cái thằng cháu đích tôn. Và cuối cùng bà cũng có được cái đứa cháu. Thằng bé nó đẹp lắm các bạn. Nó khác hẳn với tất cả những người chị của nó. Da thì trắng, là môi đỏ, tóc hơi hung hung nữa. Và tên của nó là Đê. Có một cái đứa cháu vừa đẹp vừa thông minh, nhanh mồm nhanh miệng. Thì bà Bự giống như là bà trẻ được mấy chục tuổi lận. Bà giao hết việc cho các con, nghỉ ngơi và chỉ tập trung là đi chùa chiền làm từ thiện mà thôi, vì cảm ơn trời Phật đã cho mình toại được cái ước nguyện. Bà có thuê hẳn 2 người giúp việc chỉ để phục vụ thằng cháu đích tôn từ A tới Z luôn á. Và công việc của đại gia đình bà ngày càng suôn sẻ tốt đẹp, ăn nên làm ra mọi người hòa thuận hạnh phúc, cho tới khi câu chuyện kinh hoàng ập tới. Tất cả nó giống như là một cái sự sắp đặt có kế hoạch. Ngày hôm đó bà Bự đi lễ phát thiền ở tận Cáo Con, cách nhà mấy trăm cây số lận. Cái người con trai thì đi dự lễ khánh thành một ngôi chùa mới. Còn 2 người giúp việc thì được bà cho ở chung với gia đình, cho nên ít khi nào mà nghỉ việc lắm. Nhưng mà trước đó một hôm, một người tự nhiên bị một con bò. Bình thường con bò này nó hiền lắm các bạn. Bữa đó không biết làm sao nữa, nó nổi điên lên. Nó hút cái người này đến mức phải trọng thương, đi nhập viện. Và người còn lại đó, đúng cái buổi sáng ngày xảy ra cái sự việc thì tự nhiên bị một cái cơn co giật như là động kinh vậy đó. Mặc dù cô này không hề có tiền sử bị động kinh trước đó, và cuối cùng hôn mê, cũng phải đưa vào trong bệnh viện luôn. Và mọi chuyện vẫn rất là bình thường, như không có gì xảy ra. Có điều, trong cái gia đình ngày hôm đó vắng mặt của cái đứa cháu đích tôn. Sau này khi mà nghe kể lại, nhiều người cực kỳ thắc mắc, rất là lạ lùng luôn, là khi đó gần như mọi người không ai là quan tâm tới cái cậu nhóc, giống như là nó không có trên đời vậy các bạn. Mặc dù bình thường là lúc nào cũng phải là cậu Đê ơi, cậu Đê, coi đứa cháu, đứa em mình đâu rồi. Nhưng ngày hôm đó không ai quan tâm tới là thằng nhỏ có tồn tại hay không, dù là kẻ ăn, người ở, người làm công, con cháu trong nhà. Và trong nhà bà, nhà của bà Bự là cả trăm người lận các bạn. Khi mà không thấy cái đứa nhỏ đó, không ai đi tìm kiếm luôn, và cha mẹ của nó thì tưởng đâu là nó đi chơi với mấy người giúp việc rồi, còn không thì nó qua bên cô của nó chơi. Và các cô của nó thì nghĩ là nó ở nhà, và mọi thứ nó cứ mơ hồ như vậy cho đến ngày hôm sau. Khi mà cô giúp việc bị co giật á, cổ ra viện, cổ trở về nhà tiếp tục trông coi cái thằng nhỏ, thì lúc này cũng mới phát hiện là không thấy thằng nhỏ đâu hết. do là chăm sóc nó từ bé rồi, thương nó như con vậy đó. Phát hiện ra mất cho nên là cô gào khóc, cô chạy khắp nơi cô tìm. Và cái tiếng la hét của cô nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Mọi người bừng lại hết trơn. Ủa, chết rồi, thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi. Bình thường á, không bao giờ có chuyện thằng nhóc vắng mặt một tiếng đồng hồ mà không ai biết. Lần này nha, từ sáng ngày hôm trước cho tới trưa ngày hôm sau luôn, nhưng không ai hết. Khỏi phải nói, mọi người hoảng tới cái mức độ nào. Công việc trong nhà dừng lại toàn bộ luôn. Tất cả người trên, người ăn, kẻ ở đổ xô ra tìm. Và bà Bự á, cũng vội vàng về ngay khi mà nhận được cái tin. Và đi cùng bà có một cái nhà sư. Cái nhà sư này là tu ở trong chùa Pakhu ở bên Thái Lan nha các bạn. Đây là một cái người tu hành mà theo chú Cường tả lại á, là cái người này nó kỳ dị lắm. Thân xác thì đàn bà nhưng mà vong vía là của đàn ông. Và đặc biệt cái sư này rất là cao tay về trấn yểm. Và khi cùng bà Bự về tới nhà, vừa bước xuống cái xe, bước vào trong cái sân nhà thì lập tức nhà sư có cái biểu hiện lạ lắm các bạn. Mồ hôi mồ kê á, đổ ra như tắm, cái mặt trắng bệch luôn, cái đôi mắt đỏ rực, từng cái gân máu nó nổi lên chằng chịt chằng chịt chằng chịt. Và khi mà nhìn thấy thái độ nhà sư là mọi người nghi là có cái chuyện gì xảy ra rồi. Và ngay lập tức, cái nhà sư nó mới bước tới chỗ cái hồ nước phong thủy rất là to và rất là đẹp, đặt ở trong sân á. Ở giữa có một hòn đá quý to bằng cả một cái xe du lịch khoảng tầm 16 chỗ nha các bạn. Có vân xanh, vân trắng rất là đẹp. Và nhà sư cứ chăm chú nhìn vào cái hòn đá đó rất lâu. Theo lịch sử á, cái hòn đá này là đá phong thủy mà bà Bự mua và chở thẳng từ Nepal về. Và ở giữa cái hồ cảnh giữa sân, cái hòn đá này nó phát ra một cái màu rất là đẹp. Những cái người thợ á, gọt đẽo đánh bóng cực kỳ công phu. Và dưới hồ cảnh còn có rất là nhiều cá nữa. Không biết sao nha, nuôi chỗ khác thì bình thường, nhưng mà nuôi gần trong cái hồ cá có cái viên đá này nè, thì cá tai tượng của nó nặng 40-50 kg luôn. Và trong khi tất cả mọi người ở nhà của bà Bự, hàng xóm, chính quyền đổ xô đi tìm cái thằng nhỏ, thì nhà sư chỉ quanh quẩn ngay chỗ cái hồ nước đó, ngồi thiền gần như là suốt đêm. Và cứ ngày đầu tiên qua đến ngày thứ hai, qua đến ngày thứ ba và tới cái ngày thứ năm á, trời chưa sáng đâu các bạn, thì đột nhiên nhà sư đi vào trong nhà gọi tất cả mọi người dậy và nói đúng một câu á, là gia đình chuẩn bị làm đám tang cho thằng nhỏ đi. Trước khi mà nhà sư nói ra câu đó, cả nhà vẫn cố hy vọng, dù có vẻ là cái sự tìm kiếm đã trông vô vọng rồi, nhưng mà không ai dám mở miệng nói tới cái sự chết chóc. Nhưng ngay khi mà nghe nhà sư cất lời, bà Bự các bạn, bà xác định nè, chắc chắn là cháu của mình đã chết thì nhà sư mới nói như vậy. Cho nên là bà đứng ra, bà chỉ đạo ra lệnh chuẩn bị căng vải tang cờ đàn vong nè. Tới tầm đâu khoảng 8 giờ sáng, khi mà bà Bự với lại nhà sư đang chỉ đạo công việc thì bỗng nhiên có một con chim sẻ, không biết là từ đâu bay tới, nó đậu hẳn trên cái ly nước mà bà Bự đang uống để dở trên cái khay bạc gần đó đó. Rất là nhiều người nhìn thấy, chạy tới để mà xua đuổi con chim, nhưng nó không bay là không bay nha các bạn, đập rầm rầm rầm rầm trên bàn cũng không bay là không bay. Và giống như biết trước, nhà sư đứng dậy, gọi mọi người xuống cái khu mà ủ nước mắm á các bạn, leo lên từng bể để mà kiểm tra, và cái bể đầu tiên không có, cái bể thứ hai cũng bình thường, nhưng tới cái bể thứ ba, thì thấy xác của thằng cháu đích tôn của bà Bự nè, nằm ở bên trong cái bể đó và đang trong cái tình trạng là phân hủy cùng với xác của những con mắm. Và sau này mới biết được, qua điều tra mới biết được cái lý do đó, là nó leo lên trên đó để bắt con chim sẻ, không hiểu sao lại chui vào trong bể và chết ngạt luôn. Chuyện chưa dừng lại đó đâu. Sau đám tang của thằng bé đó, nhà sư cùng 4 người đệ tử lập đàn đúng 7 ngày 7 đêm để mà cúng bái. Và cái ngày hôm đó chú Cường nhớ rất là rõ, vào buổi trưa khoảng độ 11-12 giờ gì đó, chú nghe tin báo từ anh con trai của bà Bự, do là hai người này chơi chung, gọi qua. Thì chú Cường cùng với hai người nữa chạy xe Jeep tới sân nha. Thấy rất là đông đàn ông, gần 10 cảnh sát hoàng gia cũng có mặt luôn nha các bạn. Đàn bà theo lời căn dặn là không được phép đứng để mà nhìn, trừ bà Bự và nhà sư. Đếm tới đếm lui thì khoảng tầm 30 người cùng nhau đi lên trên tầng thờ trong dinh thự của bà Bự, và chú Cường này cũng được vào để mà coi. Chú tả lại đó, có 5-6 người đàn ông là thầy Pháp cùng 4 cảnh sát hoàng gia, tất cả dưới cái sự điều động của nhà sư, cùng đọc kinh hay là cái gì đó rất là to bằng tiếng Thái, tiếng Phạn, tiếng Khmer gì đó. Và sau cùng, chính mắt chú thấy là họ xông vào cái chân bàn thờ gỗ mun đen rất là lớn các bạn. Họ cùng nhau đè và trói giữ một cái thứ gì đó Và khi chú nhìn được á, thì nó giống như là một cái đầu người, nhưng mà to hơn chút xíu. Râu hay tóc rất là nhiều, bù xù và trên cái gương mặt đó các bạn. Ngay chỗ cái đôi mắt này nè. Chỉ là một cái đầu thôi nha, nhưng đôi mắt đó, nó chớp, chớp, chớp, chớp liên tục và thậm chí là còn đảo láo liên qua hai bên. Khi mà nó thấy á, những cái nhà sư cùng với những cái người thầy Pháp này nè, cầm những cái khăn đỏ, khăn vàng, khăn đen cố gắng chụp cái đầu để mà gói lại. Cái đầu nó tròn giống như là trái banh vậy đó, nhưng không hiểu sao người ta rất là khó khăn để mà giữ được nó khỏi dãy giụa. Nhà sư khỏi nói rồi, lúc đó là gương mặt cực kỳ căng thẳng, liên tục lấy một cái tấm khăn đỏ đó, trùm lên trên cái đầu và dán những cái lá bùa. Chùm tới đâu nha bạn, dán lá bùa tới đâu á, là cái đầu á, nó kêu khè khè khè khè, kịch kịch kịch kịch. Cái tiếng giống hệt như là con lợn rừng khi mà bị dính bẫy và nó phát ra một cái mùi thối cách kinh khủng luôn. Cái mùi thối mà chú Cường kể lại là chưa bao giờ chú gặp một cái mùi gì, trong khi chú ở Campuchia một khoảng thời gian rất là dài rồi. Khi mà đứng xem thì chú Cường này ám ảnh lắm. Thời điểm đó chú chưa biết đó là cái gì đâu. Chỉ hay là khi mà khống chế được cái đầu đó rồi, chụp nó bằng cái tấm khăn phép màu đỏ, dán chi chích bùa lên xung quanh, thì nhà sư cùng với lại 6 người thầy Pháp đem cái đầu vào trong rừng, chất củi và đốt trong vòng 3 ngày 3 đêm. Tới khi nào mà cái đầu nó cháy chỉ còn là tro bụi thôi đó, thì mới coi như là xong. Và sau này, khi mà cái anh con trai của bà Bự tên là Nutro, ảnh kể lại cho mọi người nghe, cái đầu đó là một con quỷ ở trong rừng, nó hay ở những cái hang hốc có nước để nó tu luyện. Nó muốn dựa vào linh khí của cái hòn đá thiên mà bà Bự mua từ Nepal về để mà tiếp thêm cái linh khí. Nó muốn ở bên cạnh cái hòn đá thiên, cho nên nó sẽ giết dừng những cái người nói dõi dòng họ, để dòng họ đó sau là dừng là chết hết, và nó sẽ chiếm luôn cái căn nhà đó. Chú Cường có nói thêm là ở Campuchia và Thái Lan, chính quyền họ công khai và công nhận những cái chuyện tâm linh huyền bí. Và người dân cũng không phải giống người dân Việt Nam mình đâu. Thí dụ 10 người, chỉ có 3 người là tin tâm linh thôi, nhưng bên kia 10 người là tin hết một chục luôn các bạn. Cho nên mới có sự hiện diện của 4 cảnh sát hoàng gia trong cái buổi lễ bắt cái đầu long. Và qua lời kể của anh con trai bà Bự á, ở bên Thái và bên Cam không thiếu những cái nơi bị ám một kiểu giống như thế này. Và chính quyền họ còn dán những cái bản báo bằng cả tiếng Anh luôn để chỉ rõ là nơi đây có sự hiện diện của ma quỷ cho người dân biết. Và kết thúc cái câu chuyện này đó, chú Cường có viết một cái dòng. Là ở trong câu chuyện này chú xin phép được giấu một chi tiết. Nếu mà bạn nào có tìm hiểu kỹ về thiên linh cái sẽ thấy cái điều này. Và xin lỗi là chú không nói công khai được, và chú nhắc lại á, là nếu ai biết về thiên linh cái thì sẽ biết cái điều mà chú không kể. Còn nếu những người nào không hiểu thì không nên quan tâm, tại vì thực sự là nó không tốt. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ tư, qua đến câu chuyện thứ năm, tên là Gặp Ma ở Đèo Hải Vân. Khi mà nhắc tới đèo Hải Vân thì chắc là các bạn không lạ gì rồi. Và đây là con đèo nằm ở trên quốc lộ 1A, trên các tuyến đường Bắc Nam huyền thoại đó. Và đây không phải là câu chuyện của chú Cường, nhưng chú nghe hai người rất thân với chú, cũng là hai người trong cuộc kể lại. Người thứ nhất là ông Chính. Ông Chính là người miền Bắc đi vào trong Nam vào khoảng những năm 54. Ông Chính sống ở Đồng Nai và theo đạo Công giáo. Cái người thứ hai là người em của chú Cường, tên là chú Minh. Chú Minh này ngày xưa là lính trinh sát đặc nhiệm, trong cái lúc làm nhiệm vụ bị thương nặng cho nên là chú mới xin ra quân để trở về quê. Và sự việc diễn ra vào một ngày thuộc năm 1997. Lúc này ông Chính đang là tài xế Bắc Nam. Ông chạy xe đầu kéo container và cái người em của chú Cường là chú Minh cũng xin vào làm cùng để mà ông Chính kèm cặp để lên tài. Tại vì thật ra chú Minh chạy được nhưng mà lùi xe thì chưa có vững lắm. Hai chú cháu thì đi một xe, chạy rất là cẩn thận và cực kỳ có trách nhiệm, cho nên khi có đầu kéo từ Mỹ nhập về thì công ty giao cho họ một cái chiếc ha. Đó là loại đầu International, nó gần như đầy đủ tiện nghi giống như là một cái căn phòng di động. Và hai chú cháu thì thường xuyên nhận hàng từ Sài Gòn rồi chạy qua cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn rồi lại kéo hàng từ đó đổ ngược vào trong Sài Gòn. Và một lần khi mà đang chạy trên cái tuyến hàng đi ra Bắc đó, bị kẹt mấy ngày do không có thông quan được, thì ông Chính với lại chú Minh này nè phải nằm đợi, và do thay đổi thời tiết nên là chú Minh này bị cảm. Ban đầu sốt nhẹ nhẹ thôi, nhưng khi mà giao hàng nhận xong á, quay vào trong Nam thì bắt đầu là sốt cao hơn, vừa nóng vừa lạnh. Ngày xưa á, chú Minh này nằm rừng đã từng bị tiền sử là sốt rét suýt chết rồi. Nhưng mà nhận vận đơn vẫn phải chạy, đâu có nghĩ được đâu, do là sợ hỏng cái hàng hóa ở bên trong cái thùng container. Mà thời gian đó thì mắt của ông Chính bắt đầu kém. Trời chập choạng tối là đã rất là khó nhìn thấy đường rồi. Mà chưa kể, đường vào cái thời điểm năm 97 thì các bạn cũng biết, vừa nhỏ là vừa xấu nên tài chạy là cực kỳ khổ luôn. Tai nạn coi như là xảy ra liên hoàn. Và khi mà tới khu vực Lăng Cô rồi, ăn uống xong, thì chú Minh này nè, bắt đầu là chú sốt mà chú run cầm cập cầm cập cầm cập cầm cập. Thời tiết nó cũng khắc nghiệt hơn do vì ảnh hưởng của một cái cơn bão. Cái cơn bão này năm 97 làm chết rất là nhiều những cái ngư dân ha. Mưa thì càng ngày càng mạnh, gió càng ngày càng giật dữ dội hơn. Lúc này tiến thoái lưỡng nan, nghỉ thì sợ hỏng hàng, mà chạy tiếp qua đèo, một phần mắt mũi của ông Chính không ổn. Mấy tháng đổ lại đây, toàn là chú Minh cầm lái để lên xuống đèo, chứ là ông Chính ông không có dám chạy nữa. Tuy nhiên đứng trước cái sự lựa chọn do là bị trễ thông quan, không có thông quan được mấy ngày á, thì hàng hóa nó hư, bây giờ không thể nào không chạy được. Với lại cảm giác là trời buổi tối, theo dân tài họ nói đó, chạy đường đêm xuống đèo lại an toàn hơn ban ngày, tại vì mình còn nhìn thấy cái đèn xe ở phía trước. Nghĩ như vậy, cho nên là ông Chính ông quyết định đó là ông nổ máy chạy luôn. Còn chú Minh thì nằm ở trên cái giường nghỉ ở phía sau. Và ông Chính rất là cẩn thận nha, kéo rèm cho chú Minh này nghỉ ngơi, kiểm tra an toàn xong, bắt đầu lên đường. Trời khi đó đang bão mà các bạn, mưa chuyển rất là to, gió rất là mạnh luôn. Và đúng lý ra với kinh nghiệm của một người tài xế bao nhiêu năm trời qua cái đoạn đèo Hải Vân này rồi, thực sự là muốn quen từng khúc cua, từng con dốc luôn đó. Nhưng ngay cái bữa đó, tự nhiên ông Chính ông cảm giác bất an lắm các bạn, nó kỳ kỳ lạ lạ sao kìa. Và ông kể lại nha, là phải chật vật lắm mới cho cái xe bò lên trong cái cơn mưa bão sấm chớp như vậy. Mưa từng đợt, lúc thì thưa thớt, lúc thì ào ào như thác đổ. Và tới cái khúc cua mà cho tàu hỏa dừng lại đó các bạn. Ông nhìn thì ông thấy có một cái người con gái đứng ở bên kia đường ra sức vẫy xe rối rít luôn. Và bình thường á, ông rất là không thích đàn bà con gái leo lên xe. Và phải nói thêm một xíu, thời gian đó có rất là nhiều gái làm tiền đứng đường vẫy xe nhiều vô số kể luôn. Và bản thân chú Cường này cũng từng tận mắt thấy. Có khi á, là họ ùa cả ra 3-4 người cùng một lúc, quần áo lòe loẹt, son phấn tùm lum. Và đây cũng chính là lý do mà những người tài xế không muốn cho những cô gái lạ mặt lên xe. Nhưng ngay thời điểm đó, ông Chính này bất giác ổng dừng xe trong vô thức các bạn. Và bình thường các bạn biết không, những cái người tài mới họ cũng hiểu một cái thời điểm đó, mưa gió mịt mù dừng xe giữa đèo, trừ cái việc mà xe hư không thể chạy được nha, thì gần như là một cái chuyện tự sát. Và chưa kể là dừng cho một cô gái dù chưa biết hoàn cảnh của họ là như thế nào hết. Ông Chính ông thò đầu ra ông hỏi là em đi đâu, sao đêm hôm đứng đây? Thì cô gái đó kêu là cho em quá giang qua bển để về nhà đi. Thì ông Chính không hỏi thêm câu nào nữa các bạn, mở cửa cho cái người con gái đó leo lên. Và ở trên đường đi á, thì ông Chính có hỏi là em đi đâu mà mưa gió này sao lại đứng đó. Thì cô gái đó trả lời là dạ em đi qua bên đây nè, có việc để em ăn đám giỗ đó, nhưng mà giờ kẹt lại mưa gió quá trời cho nên là em không có về nhà được. Nhưng mà bên nhà báo tin là có cái chuyện gấp cho nên là em đành phải băng trong cái đêm mưa gió như vậy thôi. Và cô cũng nói là do chẳng quá gian bao giờ cho nên là không có biết ngoắt cái xe kiểu gì. Và thấy là cái cô đó cũng nói chuyện đàng hoàng, thật tình nữa, cho nên là ông Chính ông cũng mến. Và hai người tíu tích trò chuyện qua lại gần như là dọc cái quãng đường cho tới khi mà gần hết cái đèo. Cái cô gái đó, cô mới nói với ông Chính là thôi anh ơi anh dừng xe cho em xuống đi. Sau đó là cô chỉ vào mấy căn nhà lờ mờ ở bên đường ha. Và cô nói là đó, nhà của em ở cái chỗ đó đó. Thì lập tức là ông Chính ông dừng xe nha các bạn. Ông còn nói là em lội bộ vào trong cho nó cẩn thận, mưa gió đó nha. Anh vẫn thường ghé qua đây, nhớ cái số xe của anh là 3718, bữa nào rảnh thì mình gặp lại. Giống như là ông Chính cực kỳ quý cái cô kia luôn, cho nên là chia sẻ rất là hết lời. Thì cô đó cô cũng nói là dạ em ở đây nè, rảnh thì anh ghé qua em chơi nha, em cảm ơn anh. Và rồi dứt lời, ông Chính này nè, ông mới gạt cái cần số cho cái xe chạy tiếp. Và không hiểu sao ngay cái thời điểm đó nha các bạn, vừa chạy qua khỏi cái nơi mà được cho là nhà của cô gái kia rồi, thì ông Chính này ông bừng tỉnh. Tóc của ông á, lông tóc ông dựng hết lên luôn các bạn, người nó lạnh buốt từ trên đỉnh đầu xuống tới cái gót chân như là bị trúng gió như vậy đó. Trong lúc mà ông Chính ông nói chuyện với cô gái kia, cái người nằm ở đằng sau là chú Minh em của chú Cường á, lúc đó thì đang trong mấy cơn sốt mơ màng mà các bạn. Tuy nhiên thì chú vẫn biết được mọi chuyện diễn ra bên trong cái cabin. Cái lần mà ông Chính dừng lại, chú Minh chú biết, Chú còn nghe được á, là ông chính ổng hỏi là em ở đâu, tại sao lại đứng đây mưa gió thế này, và thấy là ông chính ổng mở cửa cho một người nào đó bước lên. Không nghe rõ cô gái kia nói cái gì, nhưng qua cái thanh âm biết được là một cô gái còn rất là trẻ. Và suốt cái dọc đường hai người nói chuyện nhau, chú Minh nghe được câu được câu mất, tại vì cái máy mà nó chạy cái số thấp á, thì cái gầm nó rú rất là to. Giọng của ông chính thì chú Minh nghe rất rõ, còn giọng của cái cô gái kia giống như là cái radio mà nó bị lệch cái tần số vậy đó. Và cho tới khi mà ông chính ổng mở cửa chào tạm biệt cái cô gái, thì đột nhiên chú Minh bừng tỉnh luôn, chui ra khỏi giường, mới hỏi ông chính là ai đó chú, ai đó chú. Thì ông chính ổng mới kêu là con nhỏ kia qua này ăn đám giỗ, xong rồi kẹt đường mưa gió nó xin quá giang. Và lập tức nha các bạn, không biết là ai xúi nữa, chú Minh này nè, chú mới nhảy lên trên cái chỗ mà cái ghế ban nãy cái cô kia cũ ngồi á, thì thấy là cái mặt ghế nó lạnh tanh nè các bạn. Nếu như ngồi một khoảng thời gian rất dài, bắt buộc cái chỗ đó nó phải ấm lên, nhưng đây nó lạnh tanh luôn. Và giống như trong đầu của chú mình nhảy số rồi, chú thò ra ngoài cửa sổ, chú nhìn về cái chỗ ban nãy đó, nơi mà ông chính ổng kêu là nhà của cái cô gái kia. Chính mắt của chú Minh thấy chỗ đó không hề có nhà cửa gì hết, mà chỉ có một cái miếu thôi các bạn. Chưa hết, chú còn thấy thêm một cái hình ảnh của một cái người con gái mặc bộ đồ tím đi từ vệ đường thẳng vào trong ngôi miếu đó, rồi tan biến. Biết là mình gặp rồi, chú Minh kêu là ông chính ông dừng lại. Chú mới nhảy xuống, cầm cái đèn pin đi lại gần cái miếu đó để kiểm tra các bạn. Thì chú kể là cái miếu đó nằm ở bên đường, tựa vào cái vách đá, phía dưới là biển sóng đen ầm ầm ầm ầm, gió phần phật, cây cối ngã nghiêng qua lại, không một mái nhà dân nào luôn. Và đến khi ông chính ông nhảy xuống, ông cũng cầm đèn ông soi á, ông soi thẳng vào ngôi miếu á, thì ông hoảng hồn luôn các bạn, người run cầm cập, tại vì ông hiểu rồi, cái người phụ nữ ban nãy, cái người con gái ban nãy á, mà ông còn nhiệt tình nói là số xe của anh á là 3178 là ma chứ không phải người. Vội vàng cả hai người leo lên xe nha. Khi này á, không biết kiểu gì mà chú Minh chú tỉnh luôn, chú hết bệnh luôn các bạn. Chú mới ngồi vào cái vô lăng. Còn ông chính thì ông sợ quá rồi, ông thất thần, luôn miệng ông kêu là lạy chúa tôi, tay thì bám chặt vào người của chú Minh này nè. Ngồi xổm ở trên xe luôn nha các bạn. Không có dám ngồi trên cái ghế phụ nữa, cũng không dám vào cái giường phía sau để mà nghỉ. Và cho tới lúc khi mà cái xe nó đổ xuống hết cái đèo rồi đó, những cái người cảnh sát giao thông đi ra rọi đèn pin, khi mà thấy chú Minh ngồi trên cái vô lăng á, thì họ lắc đầu luôn. Họ kêu là trời đất ơi, mưa bão vậy nè, đã cấm ở bên kia rồi sao còn qua đây, lái xe bò qua đây chi vậy ông nội? Rồi lỡ cây đổ rồi sạt lỡ đất rồi sao? Gió không đi nổi mà mấy ông không ngán hả? Nhìn đi kìa, những cái dãy xe dài người ta xếp hàng vì chưa được qua đèo kìa. Những cái ông tài xế này là không có dám chạy luôn mà sao mấy ông gan dữ vậy? Lúc đó không hiểu gì hết trơn nha. Tại vì rõ ràng là hai chú, là ông chính với lại chú Minh này nè, đâu có nhận được cái sự thông báo là ai cấm qua đèo hay sao đâu. Cho đến khi mà tấp xe vào trong một cái quán ăn á, do là kẹt đường chưa đi được, thì cái người chủ quán mới nói là từ hôm qua tới giờ mưa bão đổ vào rất là mạnh luôn, cây đổ và có khi á, đường cái chỗ bị sạt nữa. Cho nên những cái người cảnh sát giao thông đã không cho các xe qua đèo từ đêm tới giờ. Nó vẫn còn ùn ứ cả hai bên đầu của cái đèo Hải Vân các bạn. Và thậm chí á, ở trên đường cũng có rất là nhiều những cái người tài xế đi chung hai ba xe, nhưng có xe dám chạy, có xe không dám chạy nha. Có nghĩa là vẫn còn một số những cái xe đang đậu ở trên cái đèo Hải Vân, đậu yên tại chỗ mà mở đèn lên đó. Tuy nhiên, có một cái điều rất là lạ lùng như vậy nè. Ông chính ổng sực nhớ lại trong suốt cả cái đoạn đường ổng chạy từ bên kia đèo qua tới bên đây đèo ngay chỗ cái miếu đó, thì không hề có bất kỳ một cái xe nào đậu cùng chiều hoặc là chạy ngược chiều hết. Thì lúc đó, ông chính với chú Minh nhìn nhau, hiểu rồi, biết rồi, chắc là cái linh hồn ở trong cái miếu phù hộ cho mình an toàn băng qua một cái con đường đèo vô cùng nguy hiểm giữa cái trời giông bão như vậy. Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, ông chính mặt vẫn hoang mang lắm các bạn. Và khi này chú Minh chú cũng nói thiệt luôn là ban nãy á, khi mà thò cái đầu xuống để nhìn thấy cái miếu thì còn thấy một cô gái mặc bộ đồ hoa màu tím đi vào bên trong ngôi miếu nữa. Nhưng ban nãy con không có dám kể chú nghe, tại vì con sợ con kể xong mà chú lại hoang mang, chú lo lắng nữa. Nhưng thôi, chú cũng đừng nghĩ nhiều, tại vì dù sao người ta cũng giúp mình á, vượt qua được cái cơn giông như vậy. Nhưng ông chính ổng sợ lắm các bạn. Ổng ốm một trận cả tháng sau tới cái nỗi mà ổng bị rụng tóc luôn đó. Mặc dù trong lòng ổng biết là cái người con gái đó gọi là cô ha, cô đã giúp chú rồi, nhưng mà vẫn còn bàng hoàng. Tại vì trong suốt cuộc đời mấy chục năm, chưa bao giờ gặp một cái trường hợp tương tự như vậy hết. Và còn một điều nữa, khi mà tỉnh lại rồi thì ông chính ông mới nhớ là lúc đón cô gái, trời mưa gió ầm ầm suốt từ chiều, vậy mà cái người của cô gái đó, tóc tai quần áo, không ướt một tí gì luôn các bạn. Và chia sẻ thêm từ chú Cường á, là ông chính đã mất từ năm ngoái. Thời điểm nếu Nguyễn nhớ không lầm, chú Cường chú viết câu chuyện này là năm 2021. Còn cái người em của chú Cường là chú Minh á, cũng bỏ luôn cái nghề chạy xe đường dài và chuyển qua mở quán cà phê. Khi nào mà rảnh rỗi thì chú Minh đó chú vẽ tranh. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện thứ năm và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Như Nguyễn có nói lúc đầu á, sẽ còn rất là nhiều những cái câu chuyện dài nữa. Và nếu mà mình nhớ nha, là khi mà mình nhìn vào trong cái file mà em, một cái người em biên tập của mình tên là Tùng, em Tùng em gửi á, thì nó có tổng cộng 90 trang và cái video này nó chỉ có 12 trên 90 trang đó thôi các bạn. Và thật sự khi mà kể ha, chắc là các bạn nghe kênh của Nguyễn Nguyễn nhiều thì các bạn cũng sẽ biết là lần đầu tiên là mình kể một cái câu chuyện từ một người đã có kinh nghiệm đi rừng khoảng mấy chục năm trời bôn ba qua khắp những cái nước thuộc cái khu vực Đông Nam Á. Đây là một cái trải nghiệm thực sự đối với chú, nó là một cái câu chuyện chắc chắn là chú không thể nào quên được rồi. Nhưng mà khi Nguyễn đọc và Nguyễn kể cho mọi người nghe thì mình nghĩ cái trải nghiệm này á, khi mà nghe qua cái giọng kể của mình, tất nhiên là nó cũng sẽ không bằng được những chú khi mà chú thực nghiệm thấy đâu. Nhưng tuy nhiên mình cũng sẽ cố gắng hết sức để diễn tả lại đúng cái không khí mà chú Cường chú miêu tả qua cái văn viết của chú để gửi đến cho mọi người. Và mình tin đây là một cái video thực sự nó sẽ rất là thú vị, mặc dù nó không có những cái cảnh máu me chém giết gì hết. Nhưng mình cũng hiểu thêm một phần, thứ nhất là về lịch sử, thứ hai cũng như là văn hóa của những cái nước ở bên Campuchia, bên Thái Lan như thế nào. Và cảm ơn chú Cường đã cho phép con được kể cái câu chuyện rất là hay của chú. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là những người lúc đăng ký kênh nè. Và các bạn nếu như có cái ý kiến gì về câu chuyện này cũng đừng ngần ngại, để lại bình luận các bạn của các bạn bên dưới phần comment và nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh nút đăng ký nha. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và nếu như cô chú anh chị có những cái câu chuyện tâm linh là có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group ca nhạc hoa số 13, đường link kênh NSX, đường link TikTok cũng như đường link donate ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi dưới phần comment rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Và các bạn đừng quên là như trước giờ mình kể đó, thì có một cái điểm là mặc dù những cái video nó rất là dài phần, tuy nhiên các bạn không cần phải nghe phần 1 thì mới hiểu phần 2 đâu. Có thể nó là những cái câu, tại vì câu chuyện này của chú á, là những cái câu chuyện nó tách biệt lẫn nhau, nó không có liên quan chồng chéo. Nhưng nếu có liên quan chồng chéo thì mình cũng sẽ tóm tắt lại cho các bạn để các bạn đỡ mất thời gian. Rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại trong video sau.